Chương 73, Thế giới chính phủ phản ứng. Nguyên soái, ngươi tìm ta có việc? Hải quân nguyên soái trong phòng làm việc, mũ cụ rồ vẻ mặt bình tĩnh xem lên trước mặt có chút khí cấp bại phôi sẻn gỗ cụ, mở miệng dò hỏi. Ta tìm ngươi có việc ngươi còn không thấy ngại hỏi ta? Sẻn gỗ cụ nhìn mũ cụ rồ một bộ bình tĩnh dáng vẻ, lại càng là không áp chế được chính mình tức giận, trực tiếp gầm hét lên. Không đợi mũ cụ rồ mở miệng nói chuyện, sẻn gỗ cụ cứ tiếp tục giống to. Mỹ tạ giả xì mũ cụ rồ, là ai cho phép ngươi một mình hợp nhất vương hạ thất võ hải? Ngươi biết làm như vậy sẽ để cho hải quân rơi vào cỡ nào bị động hoàn cảnh sao nguyên soái? Nhưng là ngươi để cho ta toàn quyền xử lý vương hạ thất võ hải tương quan công việc. Nghe được sẻn gỗ cụ như vậy quát lớn, mũ cụ rồ ngược lại là không có chút nào sinh khí. Ở sẻn gỗ cụ sau khi nói xong, nhàn nhạt mở miệng nói, một bộ chuyện đương nhiên dáng vẻ. Dường như chính là ngươi cho phép, sẻn gỗ cụ. Gặp con ở bên cạnh phụ hỏa một tiếng. Sẻn gỗ cụ trận tròn mắt, nửa ngày không có nói ra một câu nói. Qua một hồi thật lâu, sẻn gỗ cụ mới có thở dài một hơi, vẻ mặt bất đắc dĩ mở miệng nói, việc đã đến nước này, hiện tại liền lo lắng trước như thế nào giải quyết vấn đề này. Tờ S.U.G.U, ngươi có biện pháp nào? Sẻn gỗ cụ cũng là đem vấn đề ném cho tờ S.U.G.U. Còn như gặp, lúc này hắn không phải nhảy ra loạn thêm, sẻn gỗ cụ cũng đã là thiêu cao hương. Chẳng lẽ còn có thể nhìn hắn ra ý định gì? Tờ S.U.G.U cao mày, trầm mặc khoảng khắc, lắc đầu, mở miệng nói, không có có biện pháp gì giải quyết, hơn nữa hiện giai đoạn hải quân chỉ có hai cái tuyển trạch dư âm. Một, thu hồi mũ cụ rồ làm ra quyết định. Bất quá, mũ cụ rồ cùng thất vũ hải giữa chiến đấu nhưng là bị tính bằng đơn vị hàng nghìn hải quân xem ở trong mắt. Tin tức này nhất định là không gói được, một ngày lưu truyền ra đi. Như vậy hải quân thay đổi xoành xoạch có thể đem sẽ trở thành một chê cười. Mặt khác, đối với hải quân uy tín sẽ là một lần đả kích lớn vô cùng hung chi, từ hoàn tỷ hệ sở sinh ra cùng vương hạ thất võ hải thành lập, hai cái này đại sự kiện sau khi xuất hiện, hải quân trên biển cả uy tín có thể nói là đạt tới một cái phi thường thấp tình trạng, gần đây năm gia nhập vào hải quân tân binh nhưng là giảm xuống 5 phần 10 còn nhiều hơn, nếu như uy tín lần nữa giảm bớt, như vậy đối với hải quân đả kích tuyệt đối sẽ là chí mạng thứ hai, kiên trì mũ cụ rồ làm ra quyết định. Nếu như là sự lựa chọn này lời nói, chúng ta sau đó phải đối mặt sẽ là thế giới chính phủ cùng hải tặc song trọng áp lực. Dù sao lại sao nói, vương hạ thất võ hải nhưng cũng là thuộc với thế giới chính phủ tổ chức võ trang, thế giới chính phủ ắt sẽ lật làm chúng ta giao ra đối với thất vũ hải trưởng khống. Mà hải tặc một phương đi N, khi biết hải quân trực tiếp thu biên vương hạ thất võ hải, đối với hải quân địch ý tuyệt đối sẽ tăng lên trên diện rộng, sợ rằng kế tiếp thời gian mấy năm, trên biển khơi cũng sẽ không thái bình. Chỉ một lát sau thời gian, tờ S.U.G.U liền đem cả chuyện này lợi và hại đều trật tự thập phân rõ ràng phân tích ra, mù cụ rồ không khỏi có chút kinh ngạc nhìn tờ S.U.G.U liếc mắt. Bất quá suy nghĩ một chút nhưng cũng bình thường trở lại, nếu như không có nhất định năng lực, chỉ dựa vào mượn cùng sẻn gỗ cụ, gặp hai người giao tình. Tờ S.U.G.U tuyệt đối không thể có thể ngồi vững hải quân tham mưu trưởng một vị thập mấy năm dài đinh đinh đinh. Lúc này, đột nhiên một hồi dồn dập điện thoại trùng tiếng chuông vang lên, sẻn gỗ cụ hơi không kiên nhẫn nhìn sang, đầu tiên là sửng sốt một chút, lập tức sắc mặt liền thay đổi cực kỳ ngưng trọng, thậm chí trở nên khó coi. Màu đỏ thẩm điện thoại trùng, đại biểu nhưng là thế giới chính phủ thủ lĩnh Ngũ Lao Tinh. Lúc này, Ngũ Lao Tinh trò chuyện có thể sẽ có chuyện gì sẻn gỗ cụ không cần suy nghĩ cũng biết. Nhất định là bởi vì mũ cụ rồ triệu tập cùng với thu biên vương hạ thất võ hải sự tình. Còn như nói, Ngũ Lao Tinh là thế nào biết được thế giới chính phủ lệ thuộc trực tiếp bí mật điệp báo cơ quan tập không đến chính phủ 9 nhưng là có chọn 10 con bộ đội A? Tuy là mỗi một con người của bộ đội cân nhắc đều không phải rất nhiều, thế nhưng trong đó mỗi người đều là trong tinh anh, phóng tới hải quân bên trong tuyệt đối cũng có thể đảm nhiệm giáo quan cấp bậc cường giả. Đương nhiên giống như là sở bẹn đạm loại này con em cán bộ liền muốn chớ bàn những thứ khác. Có mạnh mẽ như vậy điệp báo cơ quan, thế giới chính phủ đừng nói là ở hải quân nội bộ xếp vào gián điệp, coi như là trên thế giới mỗi bên đại hải tập đoàn, thế giới chính phủ cũng đô an cắm không ít nhân viên điệp báo biết được tổng bộ hải quân chuyện đã xảy ra, quả thực không muốn quá dễ dàng. Thở một hơi thật dài, Sengoku cầm điện thoại lên trùng, còn chưa kịp mở miệng. Điện thoại trùng bên trong liền vang lên một cái hơi lộ ra tức giận thanh âm, Sengoku, hải quân tại sao lại một mình hợp nhất vương hạ thất võ hải, xin cho ta một lời giải thích. Sẻn gỗ cụ đang nghiêm nghị, trầm ổn mở miệng nói, ngũ lao tinh đại nhân, lấy hiện giai đoạn, hải quân hiện hữu lực lượng không cách nào ứng phó tân thế giới hải tặc quần thể. Cho nên, trải qua ta phê chuẩn, từ Bạch Long đại tướng thu biên vương hạ thất võ hải thế lực, không có chuyện trước cùng ngũ lao tinh đại nhân thương nghị, xin hãy tha thứ. Nghe được sẻn gỗ cụ lời nói, mù cụ rồ chân mày cau lại, ngược lại có chút vô cùng kinh ngạc, không ngờ tới sẻn gỗ cụ thế mà lại tự mình một người đem toàn bộ trách nhiệm đều cho gánh lên. Tuy là mù cụ rồ không phải cực kỳ lưu ý việc này, thế nhưng sẻn gỗ cụ như vậy làm, không khỏi làm mù cụ rồ đối với hải quân lòng trung thành mạnh mẽ đi một tí, đồng thời đối với sẻn gỗ cụ cũng tăng thêm vài phần hảo cảm. Hành ta mệnh lệnh. Hải quân lập tức thu hồi đối với vương hạ thất võ hải thu nạp và tổ chức mệnh lệnh điện thoại trùng bên trong ngũ lao tinh lạnh rên một tiếng cũng mở miệng ra lệnh. Xin lỗi, ngũ lao tinh đại nhân, thu hồi mệnh lệnh sẽ đối với hải quân uy tín tạo thành ảnh hưởng rất lớn, thứ cho sẻn gỗ cụ khó có thể tòng mệnh sẻn gỗ cụ lại cũng không có cách nào, hiểu rõ tốt chỉ phải kiên trì nói rằng. Hiển nhiên điện thoại trùng một chỗ khác ngũ lao tinh, không ngờ rằng sẽ nghe được trả lời như vậy. Một lát. Có chút hổn hển mở miệng nói ra, tốt tốt ngươi một cái sẻn gỗ cụ a, ta xem ngươi hải quân nguyên soái vị trí là ngồi đủ chứ, có tin hay không ngày mai ta liền đem ngươi nhốt đặt vào lòng cung đại ngục ra mỉm vẻ. Cái này ngũ lao tinh lời nói vẫn chưa nói xong, liền bị một thanh âm khác cắt đứt. Hiển nhiên là một vị khác ngũ lao tinh lên tiếng, thanh âm hơi lộ ra ổn trọng, sẻn gỗ cụ nguyên soái, vương hạ thất võ hải hợp nhất ngũ lao tinh có thể cho phép. Thế nhưng ta hy vọng đây là một lần cuối cùng hải quân tự tiện chủ trương, nếu không hải quân cũng không có cần thiết tồn tại mặt khác, vị thứ tư tổng bộ hải quân đại tướng đã trang bị thêm, hơn nữa vương hạ thất võ hải hợp nhất, ta hy vọng trên đại dương thế cục có thể hoàn toàn ổn định lại, hiểu chưa?